Phẩm Mộng Trung Bất Chứng. Thứ 61. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Nếu Đại Bồ Tát nhẫn đến trong chim bao, chẳng tham muốn bậc thanh văn Bích Chi Phật, cũng chẳng tham muốn ba cõi, quán các pháp như mộng, như ảo, như hưởng, như diệm, như hóa, cũng chẳng chứng lấy. Này Tu Bồ Đề, phải biết đó là tướng bất thối chuyển của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát trong chim bao thấy Phật cùng vô số tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, thiên, lâm, quỷ, thần, thấy Đức Phật thuyết pháp cho đại chúng. Bồ Tát này theo Phật nghe pháp, liền hiểu nghĩa trong đó, rồi thực hành theo pháp. Phải biết đó là tướng bất thối chuyển của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, trong chim bao Đại Bồ Tát thấy Đức Phật đủ 32 tướng, 80 tùy hình hảo, phóng ánh sáng lớn dọt lên không trung, thuyết pháp cho chúng đại tỳ kheo, rồi hiện đại thần lực, biến làm hóa nhân, đến Phật độ khác mà làm Phật sự. Phải biết đó là tướng bất thối chuyển của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, nếu trong chim bao Đại Bồ Tát thấy giặc nổi dậy đánh phá xóm làng thành thị, hoặc phóng hỏa, hoặc thấy những ác thú cọp sói sư tử, hoặc thấy có kẻ muốn đến chặt đầu mình, hoặc thấy cha mẹ anh chị bạn hữu chết, dầu thấy bao nhiêu sự dữ hung khổ sầu như vậy mà chẳng kinh sợ buồn lo, sau khi thức giấc liền suy gẫm ba cõi hư vọng đều như cảnh chim bao thôi. Lúc tôi được vô thượng bồ đề sẽ vì chúng sanh mà giảng nói ba cõi như chim bao. Phải biết đó là tướng bất thối chuyển của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, thế nào mà biết là Đại Bồ Tát bất thối chuyển lúc được vô thượng bồ đề trong nước không có ba ác đạo? Trong chim bao nếu Đại Bồ Tát thấy các súc sanh ngạ quỷ địa ngục, liền nghĩ rằng tôi phải siêng năng tinh tấn, lúc được vô thượng bồ đề trong cõi nước tôi không có ba ác đạo. Tại sao vậy? Vì cảnh chim bao cùng các pháp không hai không sai khác. Phải biết đó là tướng bất thối chuyển của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, trong chim bao Đại Bồ Tát thấy lửa địa ngục đốt nấu chúng sanh, liền phát thệ: nếu tôi thiệt là bậc bất thối chuyển, nguyện lửa này liền tắt. Nếu lửa địa ngục liền tắt theo lời nguyện, phải biết đó là tướng bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, ban ngày Đại Bồ Tát thấy thành thị bị hỏa hoạn, liền nghĩ rằng: trong chim bao tôi thấy hạnh loại tướng mạo bất thối chuyển, nay tôi thì có như vậy, tự lập thệ rằng xin cho lửa này liền tắt. Sau khi lập thệ, nếu lửa liền tắt thì phải biết đó là Đại Bồ Tát được thọ ký vô thượng bồ đề, trụ bậc bất thối chuyển. Nếu lửa đó chẳng liền tắt, đốt cháy từ nhà này đến nhà khác, từ xóm này đến xóm khác, này Tu Bồ Đề, phải biết những nhà bị cháy là do đời trước nghiệp nhân phá pháp sâu dày, nên đời nay mang tai họa thừa ấy. Do nhân duyên đó, phải biết là tướng bất thối chuyển của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, nay Đức Phật lại vì ngươi mà nói hạnh loại tướng mạo của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu có nam tử hay nữ nhân bị quỷ thần dựa, khi đó Bồ Tát tự nghĩ: nếu tôi được chư Phật quá khứ thọ ký, tâm tôi thanh tịnh cầu vô thượng bồ đề hành chánh đạo thanh tịnh, xa rời tâm cầu thanh văn Bích Chi Phật, xa rời tâm thanh văn Bích Chi Phật đáng được vô thượng bồ đề, tôi quyết chắc sẽ được vô thượng bồ đề, chẳng phải là không được. Hiện tại vô lượng chư Phật ở mười phương quốc độ không gì chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, chẳng chứng. Chư Phật biết thâm tâm tôi định chắc quyết sẽ được vô thượng bồ đề, do lòng chí thành phát thệ ấy, nam tử hay nữ nhân bị quỷ thần dựa não hại đây sẽ được khỏi khổ nạn, quỷ thần sẽ rời xa. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát thệ như vậy, Nếu quỷ thần chẳng rời đi, thì phải biết Bồ Tát đó chưa được chư Phật quá khứ thọ ký vô thượng Bồ Đề. Nếu quỷ thần rời đi, thì phải biết đã được chư Phật quá khứ thọ ký vô thượng Bồ Đề. Do những hạnh loại tướng mạo đó mà biết là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát xa rời sáu ba la mật và sức phương tiện, tu hành tứ niệm xứ, nhẫn đến ba môn tam muội chưa lâu, chưa nhập địa vị Bồ Tát. Bồ Tát đó bị ác ma nhiễu hại, bèn phát thệ rằng: nếu tôi thiệt được chư Phật thọ ký, thì quỷ thần này phải rời đi. Lúc đó ác ma liền bảo quỷ thần rời đi. Ác ma có oai lực hơn quỷ thần, nên quỷ thần liền rời đi. Bồ Tát này nghĩ rằng do sức thệ nguyện của tôi mà quỷ thần phải rời đi, chứ chẳng biết là sức của ác ma. Vì cậy chỗ chứng đắc đó nên khinh dễ các Bồ Tát khác: tôi đã được chư Phật thọ ký, còn các ngài thì chưa. Sanh lòng tăng thượng mạng, do đây mà xa lìa nhất thiết chủng trí, xa lìa vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, phải biết người đó xa vào hai bậc, hoặc bậc Thanh Văn, hoặc bậc Bích Chi Phật. Do nhân duyên luống thể như trên, không có sức phương tiện nên ma sự phát khởi. Người đó vì chẳng thân cận y chỉ thiện tri thức, chẳng hỏi rành tướng mạng bất thối chuyển, nên bị ma trói buộc càng thêm kiên cố. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát đó hành sáu ba la mật chẳng được lâu, nên không có sức phương tiện. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát hành sáu ba la mật chẳng được lâu, dẫn đến chưa nhập địa vị Bồ Tát bị ác ma nhiễu hại? Này Tu Bồ Đề, ác ma hóa hiện các thứ thân hình đến bảo Bồ Tát rằng: ở chỗ chư Phật, ngài được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Ngài tên ấy, cha tên ấy, mẹ tên ấy, anh chị em tên ấy, bảy đời cha mẹ của ngài tên họ như vậy. Ngài sanh trong ấp ấy, làng ấy, thành ấy, nước ấy, tại địa phương ấy. Nếu thấy Bồ Tát tánh hạnh hòa nhu, ác ma nói: đời trước ngài cũng hòa nhu. Nếu thấy Bồ Tát tánh nóng gấp, ác ma nói: đời trước ngài cũng như vậy. Nếu thấy Bồ Tát tu hạnh tịch tịnh, ác ma nói: đời trước ngài cũng tu như vậy. Nếu thấy Bồ Tát khất thực, nạp y, chiều chẳng uống tương, một lần ngồi ăn, ăn một bát, ở nơi gò mã, ở chỗ trống, ở dưới cây, ngồi luôn chẳng nằm, ngồi kiết già, chỉ thọ ba y, hoặc thiểu dục, hoặc tri túc, hoặc tu hạnh xa lìa, hoặc chẳng thoa chân, hoặc ít nói chuyện, ác ma bèn nói: đời trước ngài cũng có hạnh như vậy, đời nay ngài có công đức đầu đà này, đời trước ngài cũng có công đức như vậy. Bồ Tát đó nghe nói việc đời trước và họ tên, lại nghe khen ngợi công đức đầu đà, liền vui mừng sanh lòng kiêu mạn. Bấy giờ ác ma nói: ngài có công đức như vậy, có tướng như vậy, ngài thiệt đã được chư Phật thọ ký vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, ác ma hoặc hiện làm tỳ kheo vấn y, hoặc hiện làm cư sĩ, hoặc hiện hình cha mẹ đến bảo Bồ Tát: ngài đã được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì bao nhiêu tướng bất thối chuyển ngài đều có đủ. Này Tu Bồ Đề, thiệt ra những tướng mạo bất thối chuyển chân thiệt của Đức Phật nói, người này hoàn toàn không có. Phải biết Bồ Tát đó bị ma nhiễu hại. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát đó hoàn toàn không có tướng mạo bất thối chuyển. Nhờ nghe khen tặng mà sanh lòng kiêu mạn, khinh miệt người khác, phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu ba la mật chẳng được lâu, chẳng biết tướng danh tự, chẳng biết tướng sắc, tướng thọ tưởng hành thức. Ác ma đến nói: đời sau lúc ngài được vô thượng Bồ Đề sẽ có những danh hiệu như vậy. Rồi ác ma theo chỗ tưởng niệm của Bồ Tát đó mà nói danh hiệu. Bồ Tát vô trí không có phương tiện đó nghĩ rằng: tôi đã trước có danh hiệu thành Phật như người này nói, hiệp đúng với bổn ý của tôi, chắc là tôi đã được chư Phật thọ ký. Này Tu Bồ Đề, tướng mạo bất thối chuyển của Đức Phật nói, người này hoàn toàn không có. Chỉ theo danh hiệu trống rỗng ấy rồi kiêu mạn khinh miệt người khác, vì thế mà xa lìa vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát này xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, không có sức phương tiện, xa lìa thiện tri thức, theo ác tri thức, nên xa vào hai bậc Thanh Văn Bích Chi Phật. Nếu được liền tại thân đời này ăn năn sám hối, lâu lâu qua lại trong sanh tử, rồi sau mới trở lại y chỉ Bát Nhã Ba La Mật. Nếu gặp thiện tri thức rồi thường gần gũi, thì sẽ được vô thượng Bồ Đề. Còn nếu tại thân này chẳng liền sám hối, sẽ phải xa vào hai bậc, hoặc Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, nơi tứ trọng giới, nếu tỳ kheo phạm một giới thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải là thích tử, hiện đời chẳng được bốn quả sa môn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đó ham danh tự giả, có tâm kiêu mạn khinh miệt người khác, phải biết tội này nặng hơn tội phạm giới trọng của tỳ kheo. Này Tu Bồ Đề, chẳng những nặng hơn bốn trọng giới mà hơn cả tội ngũ nghịch. Bởi ham nhận danh hiệu giả mà sanh lòng cao ngạo khinh miệt người khác, phải biết là tội rất nặng. Như về những danh hiệu, còn các ma sự nhỏ nhặt khác, Bồ Tát phải cảnh giác biết rõ. Lại này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ở chỗ vắng vẻ núi đầm trống xa, ma đến khen ngợi rằng hạnh ngài làm là pháp diễn ly của Phật ca ngợi. Này Tu Bồ Đề, Đức Phật chẳng ca ngợi sự diễn ly như vậy, nghĩa là chỉ ở nơi vắng vẻ núi đầm trống xa mà gọi là diễn ly. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở chỗ vắng vẻ núi đầm trống xa như vậy mà chẳng phải là pháp diễn ly, thì có pháp diễn ly khác thế nào? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa rời tâm Thanh Văn Bích Chi Phật ở chỗ vắng vẻ núi đầm trống xa, đây là pháp diễn ly mà Đức Phật hứa khả. Pháp diễn ly này Bồ Tát phải tu hành, ngày đêm hành pháp diễn ly này thì gọi là Bồ Tát diễn ly hạnh. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp diễn ly của ác ma nói ở chỗ vắng vẻ núi đầm trống xa, mà tâm Bồ Tát này ở tại nơi ồn náo, đó là chẳng xa rời tâm niệm Thanh Văn Bích Chi Phật, chẳng siêng tu Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này chẳng đầy đủ được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này hành pháp diễn ly của ác ma nói, lòng chẳng thanh tịnh mà đi khinh khi các Bồ Tát ở gần thành thị tâm thanh tịnh, không có tâm niệm ồn náo Thanh Văn Bích Chi Phật, cũng không có tâm tạp ác khác, đầy đủ thiền định giải thoát trí huệ thần thông. Bồ Tát xa rời Bát Nhã Ba La Mật, không có sức phương tiện đó, dầu ở chỗ tuyệt trống vắng ngoài trăm do tuần, chỗ cầm thú quỷ thần la sát ở, hoặc một năm cho đến trăm ngàn vạn ước năm, hoặc lâu hơn thời gian trên, mà chẳng biết pháp diễn ly chân thiệt của Bồ Tát, đó là thâm tâm phát vô thượng Bồ Đề, chẳng có tâm tạp ác ồn náo. Chỗ làm của Bồ Tát này Đức Phật không hứa khả. Này Tu Bồ Đề, Đức Phật nói pháp diễn ly chân thiệt, Bồ Tát này chẳng ở trong đó, cũng chẳng thấy tướng diễn ly đó. Tại sao? Vì Bồ Tát này chỉ hành theo pháp diễn ly hư giả. Bây giờ ác ma đến đứng trong hư không khen rằng: lành thay, lành thay, này thiện nam, đó là pháp diễn ly chân thiệt của Phật nói. Ngài hành pháp diễn ly ấy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Nghe lời khen ấy, Bồ Tát này có tâm niệm ham pháp diễn ly ấy, tất sẽ khinh dễ các người cầu Phật đạo khác mà cho là ồn náo. Đó là lấy ồn náo làm chẳng ồn náo, lấy chẳng ồn náo làm ồn náo. Đáng cung kính mà chẳng cung kính, chẳng đáng cung kính mà cung kính. Bồ Tát này nói: chư quỷ thần nhớ tưởng đến khen ngợi tôi. Chỗ tôi hành trì đúng là hạnh viễn ly, không ai khen tặng những người ở gần thành thị. Do cớ đó mà Bồ Tát này khinh khi các Bồ Tát khác. Này Tu Bồ Đề, phải biết Bồ Tát này gọi là Bồ Tát Chiên Đà La, làm ô nhiễm chư Bồ Tát. Người này giống hình Bồ Tát, mà thiệt là kẻ đại tặc trong nhân gian và trên trời, cũng là kẻ giặc vấn y trong hàng sa môn. Với người như vậy, những người cầu Phật đạo chẳng nên gần gũi cúng dường cung kính. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, phải biết người này xa vào hàng tăng thượng mạng. Thế nên nếu Đại Bồ Tát muốn chẳng rời bỏ nhất thiết trí, muốn được vô thượng Bồ Đề, nhất tâm muốn cầu vô thượng Bồ Đề, muốn lợi ích tất cả chúng sanh, thì chẳng nên gần gũi hạng người như vậy để cung kính cúng dường. Theo pháp của Đại Bồ Tát, phải thường xuyên cầu tự lợi, nhàm sợ thế gian, tâm luôn xa rời ba cõi. Đối với hạng người ấy, phải có lòng từ bi hỷ xả. Tôi hành Bồ Tát đạo, chẳng nên sanh tội lỗi như vậy. Nếu có lỗi như vậy, phải mau dứt trừ. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải khéo cảnh giác ma sự ấy. Ở trong ma sự ấy, phải khéo cố gắng ra khỏi. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thâm tâm muốn được vô thượng Bồ Đề, phải gần gũi cung kính cúng dường thiện tri thức. Bạch Đức Thế Tôn, những ai là thiện tri thức của Đại Bồ Tát? Này Tu Bồ Đề, chư Phật là thiện tri thức của Đại Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, A-La-Hán cũng là thiện tri thức của Bồ Tát. Lại này Tu Bồ Đề, sáu ba la mật là thiện tri thức của Bồ Tát, tứ niệm xứ dẫn đến 18 pháp bất cộng cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, như thiệt tế, pháp tánh cũng là thiện tri thức của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, sáu ba la mật là Thế Tôn, sáu ba la mật là đạo, là rất sáng, là đuốc, là trí, là huệ, là cứu, là quy, là cồn đảo, là đường rốt ráo, là cha, là mẹ. Tứ niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Tại sao? Vì sáu ba la mật và 37 phẩm trợ đạo là cha là mẹ của 10 phương chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, chư Phật hiện tại. Tại sao? Vì sáu ba la mật và 37 phẩm trợ đạo hay sanh 10 phương chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh, thì phải học sáu ba la mật, 37 phẩm trợ đạo và bốn nhiếp pháp để nhiếp lấy chúng sanh. Đây là bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi ích và đồng sự. Này Tu Bồ Đề, vì có công năng lợi ích như vậy, nên ta nói sáu ba la mật và 37 phẩm trợ đạo là Đại Bồ Tát, là Thế Tôn, là đạo, là rất sáng, là đuốc, là trí, là huệ, là cứu, là quy, là cồn đảo, là đường rốt ráo, là cha, là mẹ. Thế nên Đại Bồ Tát muốn an trụ chẳng theo lời người khác, muốn dứt nghi cho tất cả chúng sanh, muốn tịnh Phật quốc độ, muốn thành tựu chúng sanh, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật này. Tại sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật nói rộng các pháp mà chư Đại Bồ Tát cần phải học. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là tướng của Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, như tướng hư không là tướng Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật không có tướng. Bạch Đức Thế Tôn, chừng có duyên cớ mà tướng các pháp cũng như tướng Bát Nhã Ba La Mật chăng? Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, tướng các pháp cũng như tướng Bát Nhã Ba La Mật, vì tất cả pháp tướng ly, tướng không. Do nhân duyên ấy nên tướng các pháp cũng như tướng Bát Nhã Ba La Mật, đó là tướng ly, tướng không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp là tất cả pháp ly, tất cả pháp là tất cả pháp không, thì làm sao biết chúng sanh là cấu hoặc tịnh? Bạch Đức Thế Tôn, pháp ly tướng không cấu không tịnh, pháp không tướng không cấu không tịnh, pháp ly tướng không tướng chẳng thể được vô thượng bồ đề. Ly tướng và không tướng chẳng có pháp để được. Bạch Đức Thế Tôn, trong ly tướng trong không tướng không có Bồ Tát được vô thượng bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì tôi làm sao có thể biết được nghĩa của Đức Phật tuyên nói? Này Tu Bồ Đề, chúng sanh có mãi mãi hiện hành tâm ngã ngã sở chăng? Bạch Đức Thế Tôn, có, chúng sanh mãi mãi hiện hành tâm ngã ngã sở. Này Tu Bồ Đề, tâm ngã ngã sở đó có ly tướng chăng, có không tướng chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tâm ngã ngã sở ly tướng không tướng. Này Tu Bồ Đề, do tâm ngã ngã sở đó chúng sanh có qua lại trong sanh tử chăng? Bạch Đức Thế Tôn, do tâm ngã ngã sở đó chúng sanh qua lại trong sanh tử. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh qua lại trong sanh tử nên biết là có cấu, có não. Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh không tâm ngã ngã sở, tâm không chấp trước, thì chẳng còn qua lại trong sanh tử. Nếu chẳng qua lại trong sanh tử thì không có cấu não, thế là chúng sanh có tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hành như vậy, đó là chẳng hành sắc thọ tưởng hành thức, là chẳng hành tứ niệm xứ đến bát thánh đạo, là chẳng hành nội không đến vô pháp hữu pháp không, là chẳng hành mười thí lực đến nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Vì pháp ấy chẳng thể được, cũng không người hành, cũng không chỗ hành, cũng không phép hành. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát hành như vậy, tất cả thiên nhân Atula ở thế gian chẳng thể hàng phục được Đại Bồ Tát này. Tất cả thanh văn bích chi Phật chẳng bằng được Bồ Tát này. Tại sao vậy? Vì chỗ an trụ của Bồ Tát này không ai bằng được, đó là địa vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, chỗ hành của Đại Bồ Tát này đúng với tâm nhất thiết chủng trí, không ai bằng được. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành như vậy mau gần với nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, cứ theo ý ngươi thế nào? Nếu như tất cả mọi loài chúng sanh ở Diêm Phù Đề đều hành nghiệp người, đều được thân người và đều được vô thượng Bồ Đề cả, nếu có thiện nam thiện nữ trọn đời cung kính cúng dường ngợi khen tất cả chư Phật đó, rồi đem tất cả thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, do cớ ấy được phước nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, phước không nhiều bằng thiện nam thiện nữ ở giữa đại chúng tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật, chỉ dạy rành rẽ, khai diễn rõ ràng đúng với Bát Nhã Ba La Mật và cũng chánh ức niệm, dẫn đến chúng sanh trong cõi đại thiên cũng như vậy. Này Tu Bồ Đề, như tất cả chúng sanh trong Diêm Phù Đề đồng thời đều được thân người, có thiện nam thiện nữ dạy họ hành thập thiện, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, dạy họ được quả Tu Đà Hoàng đến quả Bích Chi Phật, dạy họ được vô thượng Bồ Đề, đem thiện căn dạy bảo đó hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thiện nam thiện nữ đó được phước nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, phước nhiều không bằng thiện nam thiện nữ đem Bát Nhã Ba La Mật này diễn nói chỉ dạy rõ ràng rành rẽ cho chúng sanh, cũng chẳng xa rời nhất thiết chủng trí. Như Diêm Phù Đề dẫn đến cõi đại thiên cũng như vậy, Đại Bồ Tát này chẳng xa rời tâm nhất thiết chủng trí, thì đến tột cùng bờ tất cả phước điền. Trừ chư Phật không có pháp nào bằng thế lực của Đại Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát lúc hành Bát Nhã Ba La Mật đối với tất cả chúng sanh phát khởi lòng đại từ. Vì thấy các chúng sanh hướng đến chỗ chết nên sanh lòng đại bi. Lúc hành đạo, Bồ Tát vui thích nên sanh lòng đại hỷ. Vì chẳng cùng chung với tưởng niệm nên được đại xả. Này Tu Bồ Đề, đó là Đại Bồ Tát được ánh sáng đại trí. Ánh sáng đại trí đây tức là sáu ba la mật. Này Tu Bồ Đề, thiện nam thiện nữ đó dầu chưa làm Phật mà có thể làm phước điền lớn cho tất cả chúng sanh, chẳng thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, hưởng thọ bốn sự cúng dường, hành đúng tâm Bát Nhã Ba La Mật, quyết định báo được ơn thí chủ, mau gần nhất thiết chủng trí. Thế nên Đại Bồ Tát muốn chẳng luống hưởng thọ bốn sự thí cúng của người, muốn dạy đạo tam thừa cho chúng sanh, muốn làm ánh sáng lớn cho chúng sanh, muốn cứu vớt lao ngục tam giới, muốn ban con mắt sáng cho tất cả chúng sanh, thì phải thường hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát có muốn nói thì chỉ nói Bát Nhã Ba La Mật. Nói Bát Nhã Ba La Mật rồi thường ghi nhớ Bát Nhã Ba La Mật. Thường ghi nhớ Bát Nhã Ba La Mật rồi thường hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng cho tâm niệm khác phát sanh được. Ngày đêm siêng hành Bát Nhã Ba La Mật, tâm niệm tương ưng chẳng thôi chẳng nghỉ. Này Tu Bồ Đề, ví như có người chưa từng được Châu Ma Ni, lúc sau được rồi vui mừng hớn hở, về sau lại đánh mất, bèn rất lo rầu, thường nhớ tưởng Châu Ma Ni đó, tự nghĩ tại sao tôi lại đánh mất Châu Ma Ni. Cũng vậy, Đại Bồ Tát luôn nghĩ nhớ Bát Nhã Ba La Mật, chẳng rời tâm nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả niệm tưởng, tánh của nó tự ly, tánh của nó tự không, tại sao Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật lại chẳng rời lìa tâm nhất thiết chủng trí? Trong pháp diễn ly, pháp không đó, không có Bồ Tát, cũng không có niệm, không nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát biết tất cả pháp như vậy, tánh nó tự ly, tánh nó tự không, chẳng phải do Thanh Văn Bích Chi Phật làm ra, cũng chẳng phải do Phật làm ra. Các pháp tướng thường trụ, pháp tướng, pháp trụ, pháp dị, như, thiệt tế, đây gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng rời lìa tâm nhất thiết chủng trí. Tại sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật tánh tự ly, tánh tự không, chẳng tăng chẳng giảm vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật tánh nó tự ly, tánh nó tự không, thì thế nào Đại Bồ Tát bằng với Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát bằng với Bát Nhã Ba La Mật chẳng tăng chẳng giảm. Tại sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải một, chẳng phải khác. Nếu Đại Bồ Tát nghe tướng Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà chẳng kinh sợ nghi ngờ, phải biết Đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật, phải biết Đại Bồ Tát này an trụ bực bất thối chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng chỗ có là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không phải. Bạch Đức Thế Tôn, rời không còn có pháp hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không có. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đó hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, rời Bát Nhã Ba La Mật hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, sáu ba la mật là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, tứ niệm xứ đến pháp bất cộng là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức tướng không, hư dối chẳng thiệt, không chỗ có, tướng chẳng kiên cố, tướng như, pháp tướng, pháp trụ, pháp dị, thiệt tế, là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, tứ niệm xứ đến pháp bất cộng, tướng không hư dối chẳng thiệt, dẫn đến thiệt tế là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Không, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp đó đều chẳng hành, thì hành Bát Nhã Ba La Mật thế nào mà gọi là Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, người có thấy pháp nào hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, người có thấy chỗ hành Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, pháp mà ông chẳng thấy đó, pháp ấy có thể được chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, pháp ấy chẳng thể được, pháp ấy sẽ sanh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, đó gọi là vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu nhẫn này được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là vô sở úy, vô ngại trí của Phật. Đại Bồ Tát hành pháp đó siêng cần tinh tấn thì chẳng mất đại trí nhất thiết chủng trí. Đó là trí vô thượng Bồ Đề, không bao giờ chẳng được. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, dẫn đến vô thượng Bồ Đề, chẳng lui sụp, chẳng giảm bớt. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp tướng vô sanh trong đó được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp tướng sanh trong đó được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp tướng sanh vô sanh trong đó được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp chẳng sanh chẳng vô sanh trong đó được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm sao biết là các pháp được thọ ký vô thượng Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, người thấy có pháp được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tôi chẳng thấy có pháp được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Tôi cũng chẳng thấy có người được, chỗ được. Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu lúc Đại Bồ Tát ở nơi tất cả pháp vô sở đắc, chẳng nghĩ rằng tôi sẽ được vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng nghĩ dùng sự đó được vô thượng Bồ Đề, đây gọi là chỗ vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì chư Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật không có tưởng nhớ phân biệt. Tại sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật không có tưởng nhớ phân biệt vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.